Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm trạng của cô kém như vậy, sao có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm? Vội vàng đoạt lấy cây bút nói: "Lưu Cảnh, mau nghe lời, đây không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Em tỉnh táo lại đi, đừng để bản thân cũng ngã không dậy nổi. Đưa bút cho em còn muốn vẽ." Tô Lưu Cảnh nỗ lực muốn đoạt bút lại, nhưng lại bị Nghiêm Hàn Dư kéo vào trong ngực. "Lưu Cảnh, em đừng như vậy nữa, khẳng định còn có biện pháp khác nữa mà." Nghiêm Hàn Dư vỗ vỗ lên đầu cô trấn an, cố gắng để cho cô bình tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt đầy bi thương vô thương của cô, anh càng thêm đau đớn hơn gấp bội. Tô Lưu Cảnh vô lực rũ tay xuống, vẫn cố kệ mạnh không cho cảm xúc ủ rũ tràn ra ngoài. "Anh Nghiêm, em muốn vẽ, nếu không em còn có thể làm sao? Trừ vẽ ra em không có biện pháp nào khác cả, em chỉ có thể vẽ, chỉ có thể như vậy." "Anh Nghiêm, em đúng là vô dụng mà." Dòng nước mắt nóng bỏng chậm rãi chảy ra từ hốc mắt to tròn, một tay dùng sức lay lay ống tay áo của Nghiêm Hàn Dư, giống như người sắp ngã vào vực sâu muôn trượng, kéo chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. "Cái gì em cũng không làm được, cái gì cũng không thể, trừ thiết kế ra, nhưng thứ khác đều là một thịt, cho nên em chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Hình dễ dàng phá vỡ những gì bản thân đã vất vả dựng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha em bị oan uổng cả đời, chết dần chết mòn trong tù. Em chỉ có thể mặc cho bọn họ tác oai tác quái, ngay cả con trai của mình cũng không bảo vệ được. Anh Nghiêm, em thật vô dụng, thật quá mức vô năng." "Anh nói cho em biết đi, em còn có thể làm thế nào, còn có thể làm sao?" Bản thân cô đã cố gắng duy trì kiên cường độc lập quá lâu rồi, trong lòng chỉ ôm một chấp niệm duy nhất, đó chính là báo thù cho những khuất phục và khổ sở mà gia đình mình đã phải gánh chịu. Cô muốn lật đổ nhà họ Hình, rửa oan cho cha mình, nhưng có lẽ cô đã quá ngây thơ, chỉ cần người khác động tay động chân một chút liền thua không còn mảnh giáp rồi. Ai có thể nói cho cô biết hiện tại nên làm thế nào đây? Nghiêm Hàn Dư nhìn người con gái luôn cố chấp kiên cường từ trước đến nay đang dần dần rơi vào tuyệt vọng, còn cả những giọt nước mắt tự trách lẫn đau khổ kia nữa, lập tức vươn tay êm ái lau đi, sau đó dịu dàng ôm cô vào trong ngực. "Thật ra thì còn có biện pháp khác." Tô Lưu Cảnh sửng sốt, ngước đôi mắt mông lung lên nhìn anh hỏi. "Cái gì?" Nghiêm Hàn Dư đứng một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng gằn từng chữ. "Tiếu Như Nghe." "Tiếu Như Nghe?" Cái tên này thực sự quá quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Dường như đã cách đến mấy đời. Chuyện cũ cách đây 4 năm chẳng khác nào như chuyện từ kiếp trước. Cái tên đó không chỉ đại biểu cho một người, mà nó đại biểu cho quãng thời gian khó có thể quên, tràn đầy máu và nước mắt. Đó là quãng thời gian mà Tô Lưu Cảnh muốn quên đi nhất, cho dù đã bị mất trí nhớ nhưng cuối cùng lại chạy không thoát bánh xe của vận mệnh, giống như một cơn ác mộng có xua thế nào cũng không đi được. Nghiêm Hàn Dư nhíu chặt mày, êm ái vuốt vuốt mái tóc dài của cô, khẽ gật đầu. "Lưu Cảnh, em có biết không, chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm mọi thứ vì em." Trong bệnh viện, bác sĩ đang cẩn thận rửa vết thương cho Hình Hạo Xuyên, xong xuôi đâu đấy liền nhanh chóng rời đi. Hình Hạo Xuyên cố chịu cảm giác đau đớn từ miệng vết thương truyền tới gần như tê liệt, hơi chau mày lại, bởi vì mất nhiều máu nên mặt anh trông vô cùng nhợt nhạt, trên cằm mọc đầy râu lún vún, hơi thở phái nam càng tỏa ra đậm nét. Lưu Thừa chậm rãi đi tới, cúi thấp người nói: "Thưa Tổng Giám Đốc, 2 ngày trước, lão phu nhân đã cho người bắt cóc tiểu thiếu gia." "Cái gì?" Hình Hạo Xuyên kinh ngạc hỏi lại, "lại có chuyện như vậy nữa sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không có ai báo cáo lại với tôi?" Hình Hạo Xuyên tiếp tục lên tiếng, "mẹ con Tô Lưu Cảnh chính là chấp niệm của anh. Anh không cho phép con của mình bị một chút tổn thương nào, kể cả người đó có là mẹ của anh cũng không được. Hôm qua tôi mới nhận được tin tức, lão phu nhân bên kia phong tỏa rất chặt, hơn nữa..." Lưu Thừa ngập ngừng rồi nói tiếp, "vì lão phu nhân hạ lệnh nên đám thuộc hạ cũng không dám tự tiện báo lên." "Bọn họ hiện tại thế nào?" Hình Hạo Xuyên gấp gáp hỏi. Anh biết mẹ mình có thành kiến sâu nặng với Tô Lưu Cảnh, hơn nữa lại còn dây dưa đến ân oán của đời trước nữa, nhưng anh thật không ngờ bà lại làm ra chuyện như vậy. Lưu Thừa thấy tâm tình của ông chủ mình, vội vã thông báo, "lão phu nhân chỉ mời Tô tiểu thư đến nói chuyện, sau đó Tô tiểu thư đã mang tiểu thiếu gia bình an vô sự về nhà rồi. Có điều sáng sớm hôm nay Tô tiểu thư lại dẫn tiểu thiếu gia cùng với Nghiêm Hàn Dư trở về nước." "Cái gì?" Đôi mày của Hình Hạo Xuyên nhíu lại thật chặt, vội vã vén chân lên, ôm lấy vết thương nhất định bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net